Thú nhân ban đầu còn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nhưng lại sợ dùng lực quá mức mà làm bị thương đến Lâm Thông Bảo. Vì thế thú nhân sửa lại dùng miệng ngậm lấy vật nhỏ kia, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khuấy động. Lâm Thông Bảo vừa sợ vừa thẹn rất nhanh liền phát tiết ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên giường đá. Lâm Thông Bảo dùng chăn mỏng bao lấy mặt mình thở dốc. Ni mã, đây là khẩu dao đi. Kỹ thuật có cần mạnh như vậy không a? Nhìn đến tiểu gia hỏa đã phát tiết, Viêm hài lòng, tuy rằng chưa ăn được người, nhưng tốt xấu gì cũng đã tiến được thêm một bước. Tin tưởng từ hôm nay, tiểu tử kia sẽ không còn bài xích mình thân thiết nữa. Vì thế Viêm đắp chăn giúp Lâm Thông Bảo tốt xong, liền nâng lên bảo tháp xuất môn, hắn lại phải cùng nước lạnh tương thân tương ái rồi. Chờ Viêm trở về, Lâm Thông Bảo đã muốn chỉnh lý lại tâm tình của chính mình, hắn cảm giác mình phải cùng thú nhân đàm phán, nếu không những ngày tới hắn là không có cách nào vượt qua. Ngươi về sau không được ta đồng ý, không cho phép lại như vậy nữa. Nhìn thân thể thú nhân vẫn trần truồng như cũ đi tới, Lâm Thông Bảo không nói nên lời. Thân thể thú nhân cường tráng cao lớn, làm cho hắn có chút áp lực, nói cũng không được lưu loát, mè nheo mà hướng vào một góc trên giường đá lui vào, dựa sát vào vách tường, làm cho mình có chút cảm giác an toàn. Viêm âm thầm nghĩ, không quan hệ, hiện tại không đồng ý, về sau cố gắng một chút, tiểu tử kia sẽ cho phép mình. Thật, đừng cho rằng hắn không phát hiện khoảng tạm dừng phía trước. Thật, Viêm cam đoan gật đầu, để cho ta ôm. Hiện tại trước mặt tiểu tử kia vẫn là nên trước hống cho thỏa đáng. Ngồi đến trên giường đá, chậm rãi tiến tới gần Lâm Thông Bảo. Tiểu tử kia cách hắn xa như vậy làm cái gì? Mình cũng sẽ không ăn hắn. Ai biết được liếc mắt, không cần, ngươi sẽ lại như vậy. Lâm Thông Bảo vẫn có chút không an tâm. Vạn nhất hắn lại ôm ra hỏa thì phải làm sao bây giờ? Nếu lại đến một lần nữa, nói không chừng hắn liền làm toàn bộ. Mặc dù mình cũng có chút thích, nhưng không có nghĩa hắn nguyện ý bị thưởng a. Sẽ không, chỉ ôm ngủ, giống như trước kia vậy. Viêm cam đoan, kỳ thật hắn thật sự rất muốn ôm tiểu tử kia ngủ, rất là thơm. Giữ chặt cánh tay nhỏ bé Lâm Thông Bảo, nhẹ nhàng đưa hắn ôm vào trong ngực, nằm xuống. Viêm cảm giác mình thỏa mãn, mặc dù vật nhỏ vẫn còn chút cứng ngắc, nhưng Viêm vẫn nhẹ hôn lên trên trán của hắn. Nhẹ giọng dỗ dành nói, ngoan, cái gì cũng không làm, chỉ ngủ thôi được không? Lâm Thông Bảo chậm rãi thả lỏng thân mình, kết quả lại đụng tới cái đồ vật cấn dưới mông, vì thế lại cứng ngắc lại. Ni mã, còn nói không làm, vật phía dưới là cái gì? Xuyệt, ngủ đi, không có việc gì. Viêm đem dục vọng của mình rời đi một tí, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lâm Thông Bảo hống hắn ngủ. Nghe thấy mùi hương trên người Lâm Thông Bảo, hắn thật sự vẫn có chút nhịn không được, nhưng đêm nay đã đủ rồi, phần còn lại về sau tính tiếp. Thời gian được nhựa cây thánh thụ Lạp Mỹ Đan Ân cải tạo, tiểu tử trong lòng ngực đã bắt đầu thay đổi, thể chất dần bắt đầu tốt lên, thân hình cũng cao lên không ít, nhưng mà biến hóa quá nhỏ, không cẩn thận chú ý vẫn cảm giác không được, cho nên bản thân Lâm Thông Bảo cũng không cảm giác được. Viêm trong lòng có chút hưng phấn mà nghĩ, mau mau lớn thêm một chút là có thể giao phối. Ta khinh bỉ anh, Lâm Thông Bảo vốn muốn mắng vài câu, nhưng sau khi vật kia rời đi, hắn lại không biết mình nên mắng cái gì. Hơn nữa bị lệ trăng tròn biến thành, bị mang về đến nhà lại tới một phen vận động nữa. Lâm Thông Bảo cảm giác mình rất là mệt mỏi, tuy rằng bất mãn thú nhân dùng phương thức dỗ tiểu hài tử đối đãi mình, nhưng rất nhanh hắn lại bị Viêm hống ngủ mất. Ngày hôm sau, người đến gõ cửa nhà hắn sớm nhất vẫn là Khải Đạt, nhưng bộ dáng lần này cùng bộ dáng sinh động trước kia khác nhau rất lớn, da mặt dày của người nào đó thế nhưng lần này lại đỏ ửng. Ách, Khải Đạt ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Thật sự không quen, một Khải Đạt tùy tiện cư nhiên trở thành cái dạng giống như tiểu cô nương, cho là hắn sinh bệnh. Lâm Thông Bảo thân thiết nói, a, không phải, có chút việc. Khải Đạt mặt đỏ nhăn nhăn nhó nhó, hắn nói năng đều lộn xộn lên cả. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì a? Lâm Thông Bảo có chút không hiểu sờ đầu, chẳng lẽ lực lý giải của mình giảm xuống? Coi như mình có ngốc, nhưng cũng không ngốc đến thành như vậy a. Ai ra, Khải Đạt dậm chân, một bộ dáng thông suốt. Ta là muốn nói cho ngươi biết, ta ngày mốt cùng với Hàn cử hành lễ kết đôi, muốn mời ngươi cùng Viêm tới tham gia điển lễ. Nói xong, mặt ngược lại không đỏ nữa. Gì? Thực sao? Lâm Thông Bảo kinh hỉ, kể từ khi biết Khải Đạt cùng Hàn ước hẹn 3 năm sau, hắn vẫn vì hai người bọn họ mà cảm thấy tiếc hận. Ân, đã quyết định ngày mốt. Khải Đạt gật đầu, vừa ngượng ngùng nói, ngày hôm qua Hàn nói với ta hắn sẽ chiếu cố ta cả đời. Ta cũng đã thông suốt, ta không thể bởi vì chuyện Lỗ Mã mình mất tích mà để cho Hàn chờ lâu như vậy. Cho tới nay, Hàn đều là chiếu cố ta, không hề có một câu oán hận. Sau khi Lỗ Mã mất tích, hắn còn giúp ta tìm Lỗ Mã. Ta vẫn biết hắn thời điểm đi săn bắt luôn chạy đến địa phương xa hơn để tìm. Ta vẫn cứ ích kỷ để cho hắn đợi, đều là ta sai. Nói xong, Khải Đạt rơi lệ, xem ra trong lòng hắn cũng rất là áy náy. Đừng khóc, ngươi cũng không phải là cố ý. Lâm Thông Bảo chưa từng an ủi người nào, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn lôi kéo Khải Đạt ngồi xuống giường đá. Bởi vì chuyện tối hôm qua, cho nên sáng nay hắn cố ý ngủ nướng. Viêm cùng Hàn ở bên ngoài nói chuyện, đoán rằng cũng là chuyện kết đôi. Mới trước đây, ta vẫn cho rằng mình là thú nhân, mỗi ngày chạy lung tung trên núi. Nhưng mà sau này mới phát hiện mình thật ra là một giống cái. Lúc ấy rất khó tiếp thu. Về sau lại đến ở cách vách nhà Hàn. Còn đối với hình thú của Hàn vừa đánh lại cắn, nhưng mà Hàn chưa từng để bụng, ngược lại càng ngày càng bám lấy ta, giúp ta đánh những tiểu thú nhân dám khi dễ, cười nhạo ta. Sau khi Lỗ Mã mất tích, ta mất đi chỗ dựa, ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, quả thật phi thường thống khổ. Nếu không phải Hàn luôn giúp đỡ ta, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Khải Đạt trà sát mặt, đối với Lâm Thông Bảo đang không biết phải làm sao, nói, xem bộ dáng tiểu khả ái, tổng cảm giác mình là đang khi dễ người đi. Khải Đạt bị ý nghĩ của mình khiến cho vui vẻ, kéo Lâm Thông Bảo qua cẩn thận ôm vào trong ngực, càng cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự nhỏ nhắn khả ái. Lại nghĩ tới Hàn cũng rất vui vẻ khi ôm mình, nghe mình nói thao thao bất tuyệt. Vì thế, Khải Đạt một lần nữa thu lại tâm tình, nói tiếp với Lâm Thông Bảo, tiểu khả ái, ta thật sự rất thích Hàn, thích hắn hay luôn làm ra vẻ người lớn giáo huấn những người khi dễ chúng ta. Thích hắn mặc dù không thích nói chuyện, nhưng vẫn hướng ta lộ ra ôn nhu dặn dò. Thích hắn mỗi ngày đều ôm lấy ta, nghe ta kể lể. Vô số thích, đối với hắn cũng rất đau lòng hắn vì ta mà bị thương. Đau lòng hắn vẫn luôn bảo ta cẩn thận, tuy nhiên lại không quan tâm chính mình. Đau lòng hắn vì Lỗ Mã của ta mà chạy vào địa phương xa xôi tìm kiếm, kết quả mang theo một thương tích trở về. Có đôi khi ta thực hy vọng bản thân mình thật sự là một thú nhân, như vậy ta có thể trợ giúp hắn, không để cho hắn nhọc lòng vì ta. Như vậy sao được? Không thể xảy ra. Tiếng thứ nhất là Lâm Thông Bảo nói. Bởi vì hắn cảm thấy nếu Khải Đạt thật sự là một thú nhân, liền nói lên, vậy hắn cùng Hàn cùng một chỗ không phải là làm gây sao? Hiển nhiên tiểu tử kia còn không biết, ở trong này, có một ít thú nhân bởi vì giống cái khan hiếm, nên chọn cùng thú nhân ở cùng nhau, cũng có ít thì lại trực tiếp đi tìm thú nhân. Chỗ này ý là có một số là bắt buộc, có một số thì là tự nguyện ý. Tiếng thứ hai là của Hàn vừa nãy còn ở bên ngoài nói chuyện cùng Viêm. Chỉ thấy hắn sải bước dài đi tới trước mặt Khải Đạt. Lâm Thông Bảo hiển nhiên biết được ý tứ của hắn. Vội vàng từ trong lòng ngực Khải Đạt đẩy ra. Để cho Hàn đem Khải Đạt ôm vào trong lòng. Chỉ nghe hắn có một chút kích động nói. Khải Đạt, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi. Ngươi kiên cường, ngươi dũng cảm, thật sâu hấp dẫn lấy ta. Ta chiếu cố ngươi, săn sóc ngươi, đây đều là hiển nhiên. Có thể cùng ngươi kết đôi, sinh tiểu bảo bảo tạo dựng một tổ ấm gia đình, đây là tâm nguyện lớn nhất của cả đời ta. Hàn, Khải Đạt thực cảm động, ở nơi này, không có lời yêu thương nào so với câu nói cùng với ngươi xây dựng một tổ ấm gia đình tốt đẹp hơn. Bởi vì cái này đại biểu thú nhân hứa hẹn cả đời a. Hai người kích động ôm nhau hôn triền miên, hoàn toàn mặc kệ Lâm Thông Bảo còn đang đứng ở một bên nhìn. khiến cho Viêm trông thấy mà thèm, muốn chạy tới bên người Lâm Thông Bảo thân thiết một phen, còn Lâm Thông Bảo rốt cuộc nhịn không được. Ni mà, xem chúng ta là người tàng hình sao? Sao lại có thể tự nhiên như vậy a? Khụ, khụ khụ. Lâm Thông Bảo làm bộ ho khan, cảm thấy nếu còn như vậy phát triển thêm nữa, hắn có thể sẽ bị bắt xem một hiện trường diễn xuất không nên xem, thậm chí có thể bị người nào đó đè xuống biểu diễn một hồi. Ngô, rốt cuộc phát hiện không ổn, hai người vội vàng tách ra. Khải Đạt lau nước bọt bên khóe miệng, tiến sát vào trong lòng Hàn. Đối với chuyện hai người hôn môi trước mặt người khác một chút cũng không có ý tứ thẹn thùng. Lâm Thông Bảo lại không biết là có bao nhiêu ngoài ý muốn, đại khái bởi vì trước kia Khải Đạt luôn là bộ dáng không có tim không có phổi. Ngày mốt ta cùng Hàn cử hành nghi thức kết đôi, ta cùng Hàn sẽ chuẩn bị thức ăn thật ngon chờ các ngươi nhất định phải tới nha. Khải Đạt lại nhắc nhở lần nữa, nhìn thấy Lâm Thông Bảo cùng Viêm đều gật đầu, nói tiếp ta đây cùng Hàn đi về trước để chuẩn bị, được, tạm biệt a. Lại bị Viêm ôm vào trong lòng, Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy về phương diện thức ăn mình cũng có thể giúp một tay, nói thêm, nếu cần gì có thể nói với chúng ta. Không cần, lễ kết đôi tất cả mọi người đều là tự mình chuẩn bị, như vậy mới có thể chứng tỏ năng lực của chủ nhân, người làm chủ. Khải Đạt cười hì hì giải thích, song phương khi kết đôi, thú nhân sẽ săn thú để biểu hiện mình có năng lực săn mồi đủ khả năng nuôi giống cái. Mà giống cái sẽ ở nhà xử lý con mồi mà thú nhân săn được, vì điển lễ mà chuẩn bị thức ăn, biểu hiện chính mình có năng lực chăm lo việc nhà, còn phải quét dọn sạch sẽ phòng ở, làm một bộ quần áo xinh đẹp cho chính mình mặc, ở trên lễ kết đôi làm một giống cái xinh đẹp nhất. Lễ trăng tròn chấm dứt, kế tiếp trong bộ lạc hẳn là sẽ có rất nhiều người kết đôi, mọi người chắc là đều bề bộn nhiều việc. Viêm tiếp một lời, tiếp qua không lâu nữa là mùa hoa quả, mọi người nên phải tranh thủ thời gian đi săn chữ thực vật, hảo hảo mà vượt qua trời đông giá rét gian khổ đúng vậy. Khải Đạt hôn nhẹ lên hai má lạnh lùng của Hàn, mềm mại mà để cho đối phương đem mình ôm lấy, rồi hướng Lâm Thông Bảo cùng Viêm vẫy tay với hai người nói lời từ biệt. Cuối cùng, còn ném một cái mị nhãn về phía Lâm Thông Bảo, nói, tiểu khả ái. Ta thật chờ mong lễ kết đôi của ngươi cùng Viêm Nga tạm biệt sau đó đã bị Hàn ôm đi. Lưu lại Lâm Thông Bảo đầu đầy hắc tuyến đứng ngây ngốc tại chỗ. Quả nhiên, Khải Đạt chính là một đứa da mặt dày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, công việc chồng chất. Khải Đạt cùng Hàn đi rồi, Viêm cũng phải tham gia đội săn bắt buổi sáng. Lâm Thông Bảo nhớ tới sự tình tối ngày hôm qua. Có chút mất tự nhiên, không biết nên làm thế nào. Nhưng Viêm cũng hiểu cho hắn. Viêm hôn nhẹ hai má Lâm Thông Bảo, khẽ nói, ta sẽ mau chóng trở về, hôm nay không cần đi đến địa phương xa. Ý là trở về sẽ có rất nhiều thời gian ở bên hắn. Lâm Thông Bảo đỏ mặt gật gật đầu, tiễn Viêm đi. Ngồi thử người ở trong phòng, Lâm Thông Bảo có chút buồn bực. Từ sau khi đến nơi này, mình càng ngày càng sa đọa, hơn nữa càng lúc càng lười. Bị Viêm nuôi thành như vậy, đều không biết mình nên làm cái gì. Lâm Thông Bảo vô hạn rối rắm, buồn bực. Mẫu mã uy gà con tiểu lạc không biết mẫu mã hắn đang rối rắm. Tối hôm qua hắn ngủ rất ngon. Chỉ nhớ rõ mấy ngày gần đây Lâm Thông Bảo thời gian này thường hay dẫn hắn đi uy gà con. Nhưng hôm nay sao vẫn ngồi bất động như thế. Ai đi thôi đi thôi. Lâm Thông Bảo ôm lấy tiểu lạc. Hắn hiện tại ôm lấy tiểu lạc cũng không tốn nhiều sức. Hiển nhiên tác dụng của nhựa cây thánh thụ rất tốt. Đi vào hậu viện, trong rào chắn, đàn gà con cùng vịt con chung quanh chạy tán loạn, nhìn thực sinh động, khiến cho Lâm Thông Bảo lúc trước còn lo lắng cho chúng nó khó sống, cũng yên tâm không ít. Hơn nữa sau khi thấy chúng nó nhanh nhẹn, dũng mãnh mổ chết một con trùng béo phì ở thế giới thú nhân này, Lâm Thông Bảo hoàn toàn an tâm. Thế nên, hiện tại trong hậu viện càng có nhiều gà con cùng vịt con. Đối với thú nhân mà nói, một con gà con lông nhung chưa to bằng một cái nắm tay của trẻ con chẳng có gì lạ, nhưng toàn bộ lạc cũng chỉ có trong nhà Viêm nuôi. Vì thế, rất nhiều người đều tò mò, kể cả thú nhân trưởng thành và giống cái. Mặc dù cảm thấy nuôi như vậy khó khăn, nhưng đa số đều cảm thấy Lâm Thông Bảo nói đúng, nuôi lớn còn có thể đẻ trứng, còn có thể tùy thời mần thịt ăn. Hơn nữa, do nhóm Khải Đạt mạnh mẽ tuyên truyền, rất nhiều giống cái đều biết cách làm món ăn từ các loại trứng chim, cũng có người thử học tập tự chế ra món ăn mới. Đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu đồ gia vị, nên hương vị vẫn là kém xã Lâm Thông bảo nấu, nhưng mà cũng khiến cho mọi người mừng rỡ không thôi. Hiếu kỳ nhất vẫn là đám trẻ con, tiểu hài. Từ tâm lý luôn luôn tràn ngập ý muốn tìm hiểu những thứ mới lạ, hơn nữa bọn nó đối với những thứ đáng yêu luôn rất có hảo cảm. Tuy là nói hậu viện, ở tại thế giới thú nhân này nhà ai sẽ dùng hàng rào mà vây chúng nó, chỉ gà, vịt, chứ. Bởi vậy, mỗi lần Lâm Thông bảo cho bọn gà, vịt ăn, đều có mấy thú nhân ấu tử vây xem. Mấy tiểu hài tử vây quanh hàng rào hai bên đối với đám gà con, vịt con soi mói. Có đứa chỉ con này nói đáng yêu quá, có đứa thì chỉ con kia bảo thật là nhỏ. Thấy Lâm Thông bảo lại đây, liền cùng nhau tiến về phía trước chào hỏi. Trong đó có một tiểu giống cái mang theo ngượng ngùng mà bắt lấy góc áo Lâm Thông bảo, nhút nhát hỏi, Lạc mẫu mã, mấy con gà con mọc cánh đều biết bay sao? Vì cái gì chúng nó không biết bay thế? Ân, Mạt Nhi, gà không biết bay à? Lâm Thông bảo không xác định nói, tiểu giống cái này cũng là một trong những đứa thường đến, tóc quan màu nâu, dán trên khuôn mặt hồng hồng như quả táo trông rất hòa hợp, tính tình nó đặc biệt hay thẹn thùng, mấy ngày trước cùng mọi người tới đây còn có chút giữ khoảng cách, nhưng mấy ngày nay chơi chung nên đã đỡ hơn nhiều. Nhưng mà lỗ mã của con bắt được ngũ hoa thú đều bay mất, tiểu giống cái tên Mạt Nhi cúi đầu, có vẻ có chút thương tâm. Ngũ hoa thú, Lâm Thông bảo gãi gãi đầu, cuối cùng nhớ tới cái con cả người lông chim đủ loại màu sắc, bay còn nhanh hơn kẻ trộm gà. Lạc mẫu mã, lỗ mã Mạt Nhi cùng lỗ mã của con ngày hôm qua có bắt được mấy con ngũ hoa thú, kết quả vừa thả xuống, chúng nó toàn bộ bay mất. Tiểu thú nhân bên cạnh đáp lời, Lâm Thông bảo ngồi xổm người xuống, sờ đầu hai đứa nhỏ, hai đứa này là hàng xóm của nhau, thanh mai trúc mã cảm tình luôn rất tốt. Hắn nhớ rõ tiểu thú nhân kêu là Mông Kỳ đi, Mạt Nhi, Mông Kỳ, ngũ hoa thú cùng gà không giống nhau, con gà không biết bay, muốn bay cũng bay không xa, ngũ hoa thú chúng nó thì biết bay. Hai đứa sau khi trở về nói cho lỗ mã của mình biết, trước tiên phải đem lông chim trên cánh ngũ hoa thú nhổ một ít, khiến cho chúng nó không bay nổi, như thế chúng nó mới không bay mất nữa, biết không? Đã biết, hai đứa nhóc đồng thanh đáp, mở to hai cặp mắt, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Xem bộ dáng đáng yêu của hai tiểu tử kia, Lâm Thông bảo nhịn không được mà nhéo nhéo một phen, nói cho bọn nó biết một sự tình cần chú ý khi nuôi gà, cũng không quản bọn nó nghe có hiểu hay không. Chờ đến khi hắn đứng lên, lại phát hiện tiểu Lạc mang theo các bạn nhỏ cho gà ăn, mấy tiểu hài tử kia trên tay cầm mấy cọng cỏ khô mà trêu đùa đám gà con, còn có mấy người không biết từ đâu bắt được mấy con trùng béo uy cho gà vịt ăn, còn cười ha ha. Thấy Lâm Thông bảo nhìn qua thì lông tơ dựng đứng, vội vàng chạy qua bắt chuyện, để lại mấy tiểu hài tử ồn ào vui đùa. Đám nhóc cũng đã hiểu được phải làm như thế nào chăm sóc mấy con gà con vịt con. Quay về bên trong phòng, Lâm Thông bảo lại bắt đầu thấy nhàm chán. Rốt cuộc bản thân nên làm những gì đây a? Cố gắng nghĩ nghĩ, Lâm Thông bảo nghĩ tới không gian của mình, vì thế quyết định vào trong không gian xem xét. Đi vào không gian, phát hiện bên trong các động thực vật đều sinh trưởng tốt cực kỳ. Có một số rau dưa đang lo không phải đúng mùa cư nhiên vẫn phát triển rất tươi tốt. Ngay cả ô mai không hợp mùa cũng to ra, đã chuyển sang màu hơi đỏ. Đi vào trong tiểu nhà hàng, bàn ghế chất một đống, nhưng hiện tại hoàn toàn vô dụng. Không, cũng không thể nói là vô dụng, nhưng ở thế giới thú nhân, ghế dựa so với thân hình của thú nhân tương đối yếu ớt và hơi nhỏ, giống cái thì có thể miễn cưỡng dùng được. Đồ vật làm bếp như nồi niêu song chảo cũng chỉ thích hợp cho Lâm Thông bảo sử dụng, những thứ bát dĩa bằng gốm sứ cũng không thể cho thú nhân sử dụng. Thậm chí ngay cả một tiểu thú nhân có đôi khi không cẩn thận một chút là có thể một cái bóp nát. Đi đến kho hàng, nơi này đồ vật linh tinh có rất nhiều. Nhớ ngày đó Lâm Thông bảo muốn để cho thuận tiện, nhập hàng vào kho rất nhiều thứ. Cầm lấy tờ đơn ghi nợ đặt ở một bên lật ra từng tờ, Lâm Thông bảo vui vẻ ra mặt. Hắc hắc, có nhiều hàng đều là ghi sổ chưa có trả tiền, cái này tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nghĩ nghĩ, lại buồn bực, tiền gửi ngân hàng của mình so với cái này còn nhiều hơn nữa, vẫn là lỗ lớn a. Lâm Thông Bảo bi thống mà đi thẳng vào trong kho. Ở trong kho hàng lục lọi, phát hiện được mấy bao thóc, hút một nắm đưa lên nhìn kỹ, hắc, thật đúng là hạt thóc, đúng rồi, ông nội của mình vẫn luôn lưu trữ cái này, lương thực trong nhà hàng cũng là do chính ông nội chuẩn bị, nghĩ đến mấy cái túi cũng là do ông nội cất ở nơi này, có những thứ này hắn cũng không cần phải lo đi tìm lương thực khác, đem những hạt giống này đi trồng, về sau cũng không cần lo lắng về vấn đề món chính bằng cơm. Mang theo hy vọng tốt đẹp, Lâm Thông Bảo đếm đếm, phát hiện chỉ có 5 túi hạt giống, một túi khoảng 20 kg, xay thành gạo cũng hơn 80 kg, nhưng để trồng những thứ này cũng cần rất nhiều đất. Lâm Thông Bảo hưng trí bừng bừng mà nghĩ, thế giới bên ngoài hiện tại không nhất định có thể trồng tốt lúa, do cần phải hợp mùa, đợi cho thích hợp mùa, hắn có thể đem hạt thóc mang ra trồng thử. Nhưng thời tiết trong không gian chẳng phân biệt mùa màng, trồng lúa tờ a ong không gian thì không thành vấn đề. Trồng lúa yêu cầu phải chú ý rất nhiều công đoạn. Đầu tiên cần phải có bùn nhão, trong không gian lại không có, nhưng hắn có thể tạo ra một khối a. Nghĩ đến viêm tuy rằng ngũ hệ đều đủ, nhưng hắn vừa cao vừa nặng nên không đạt tiêu chuẩn. Ý là anh to con nặng ký quá nên ca thể lôi anh vào không gian được, nên không thể trông cậy vào hắn. Nhưng cũng còn may có tiểu lạc là thủy hệ, về sau có thể cũng nhờ vả được tí. Ở trong thương khố tìm tìm, quả nhiên trong một góc tìm được cái cuốc ông nội thường hay dùng. Tuy rằng đã rất cũ kỹ, nhưng Lâm Thông Bảo cảm thấy rất vui vẻ, vội vàng cầm cái cuốc, đi đến trước mấy mẫu đất kia, chọn một cái địa phương, hắn quyết định ở nơi này trồng lúa. Lâm Thông Bảo trước đây đã từng đi theo cùng ông nội trồng cây non, nhưng lại chưa từng chân chính xới đất. Lúc này cố gắng xới đất kết quả chính là chưa xới được mấy khối đất, thì thắt lưng trước hết đã đau nhức. Lâm Thông Bảo thống khổ mà đấm đấm lưng, vẫy vẫy tay, vẻ mặt đau khổ ngồi dưới đất. Mau a, tại sao xới đất trồng cây lại khó khăn như vậy? Không được, không tin không làm được. Nổi giận đùng đùng vùi đầu xới tiếp. Cố gắng hơn nửa ngày, cuối cùng xới được hơn phân nửa, mặc dù cách mẫu đất trong lý tưởng còn kém 2-3 phần, nhưng Lâm Thông Bảo thật sự là không còn khí lực. Chỉ thấy hắn ai ra đặt mông ngồi dưới đất thở phì phò, một bên còn phun phun nói thầm, xới đất thật không phải cho người làm. Quyết định trước bãi công nghỉ ngơi, Lâm Thông Bảo ra khỏi không gian, quay đầu liền nhìn thấy Viêm đã trở về, nguyên lai lúc này đã là giữa trưa. Ngươi làm sao vậy? Viêm hỏi, thấy Lâm Thông Bảo vỗ về thắt lưng, vẻ mặt thống khổ từ trong không gian đi ra. Viêm liền tiến lên phía trước đem hắn ôm vào trong ngực. Không có việc gì, chỉ là xới đất quá mệt mỏi mà thôi. Lâm Thông Bảo mềm nhũn tay chân nương theo dựa vào trong lòng ngực Viêm. Hắn không bao giờ nói thân thể Viêm là cứng ngắc nữa, dựa vào thật sự rất thoải mái a. Xới đất. Viêm không rõ tiểu bảo xới đất làm cái gì, nhưng mà chuyện vất vả như vậy bảo ta làm là được rồi. Gọi ngươi, Lâm Thông Bảo buồn bực nói, ngươi lại vào không được không gian của ta. Gọi ngươi có ích gì chứ? Trong không gian, Viêm ngẫm lại cũng đúng, không gian của tiểu bảo mình không vào được, tuy rằng phi thường muốn đi, nhưng mà thật đáng tiếc. Mặc dù không biết tiểu bảo ở trong không gian xới đất làm cái gì, nhưng hắn vẫn thực đau lòng, vì thế hắn khuyên nhủ, kia đừng có xới đất nữa, ta giúp ngươi ở ngoài vườn xới một khối được không? Không được, hạt thóc còn không biết có thể ở nơi này trồng được không? Ta muốn ở trong không gian thử trồng qua mới được. Lâm Thông Bảo xoa bóp cái eo đau nhức, nói tiếp, ta nhất định phải trồng thành công, đây là một việc rất trọng yếu. Ngươi cũng đừng lo lắng, từ từ sẽ được, không cần quá cực khổ, không được thì thôi. Đối với Viêm, sự tình có trọng yếu thế nào cũng so ra kém Lâm Thông Bảo. Vươn hai ngón tay nhẹ nhàng giúp Lâm Thông Bảo xoa bóp thắt lưng, giúp hắn giảm bớt đau nhức. Đã biết, đã biết. Lòng bàn tay rắn chắc đặt ở trên lưng mềm mại của Lâm Thông Bảo, mang đến một trận run rẩy, thoải mái đến nỗi Lâm Thông Bảo rên khẽ. Viêm không nói nữa, chờ Lâm Thông bảo thoáng bình ổn, Tiểu Lạc cũng từ sau viện trở về, thấy mẫu mã đáng yêu của mình bộ dáng cực kỳ mệt mỏi. Tiểu Lạc nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc là làm sự tình gì mà mệt thành như vậy. Mang theo nghi vấn, Tiểu Lạc chạy đến cái ghế mà Viêm bọn họ đang ngồi, đeo ở trên người Lâm Thông bảo hỏi, mẫu mã, người làm sao thế? Lỗ mã khi dễ người sao? Kết quả Viêm trừng mắt liếc đứa nhỏ, lỗ mã giống như người khi dễ giống cái sao? Ách, không có việc gì. Lâm Thông bảo có chút e lệ mà sờ sờ cái mũi. Bị một đứa bé quan tâm, rõ là xấu hổ. Ăn cơm đi, đã đói bụng chưa? Viêm hiểu ý mà chuyển đề tài, đem hai người đều ôm lấy, phóng. Ở trước bàn, kỳ thật hắn sớm đã quay về. Tại trong hậu viện không thấy Lâm Thông bảo liền biết hắn có thể đã tiến vào trong không gian, liền đi trước chuẩn bị cơm trưa. Hắn hiện tại đã học được cách nấu những món ăn đơn giản. Tuy rằng nấu không có ngon bằng Lâm Thông bảo, cũng không cho nhiều gia vị, chỉ đơn giản cho chút muối, làm bốn món ăn một món canh. Dùng qua cơm trưa, Tiểu Lạc lại vội vã tìm các bạn nhỏ đi chơi. Trong thế giới thú nhân, Tiểu Hải tử đều rất tự do, những đứa nhỏ đôi khi cãi nhau ầm ĩ cũng không ai quản. Mới đầu, Lâm Thông bảo còn lo lắng bọn chúng nháo thành một đoàn sẽ bị té ngã hoặc gặp nguy hiểm linh tinh gì đấy. Nhưng xem qua vài lần sau đó cũng mặc kệ, đứa nhỏ nơi này so với trên địa cầu thật sự mạnh khỏe hơn không ít lần, ngã một cái, té một cái đều là chuyện bình thường, còn có thể đứng lên tiếp tục lăn qua lăn lại, hoàn toàn không yếu ớt. Sau khi ăn xong, Lâm Thông bảo tiếp tục rối rắm, nên tiến vào không gian tiếp tục vất vả xới đất, hay là vẫn ngồi ở chỗ này bồi Viêm nói chuyện phiếm. Xới đất phải đem Viêm một mình ném ở nơi này. Hơn nữa bây giờ còn tay mỏi lưng đau, bồi nói chuyện phiếm. Lâm Thông bảo cảm giác mình đã hướng đến tam bồi phát triển, bồi ăn, bồi ngủ, bây giờ còn phải bồi nói chuyện phiếm. Sẽ không từ trò chuyện, tán gẫu đến trên giường đi chứ? Lâm Thông bảo cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, nhìn Tiểu Bảo trong lòng ngực bộ dáng nhàm chán buồn bực. Viêm nghĩ nghĩ, bắt đầu đưa ra ý kiến, nếu không, chúng ta ở tiền viện trồng thứ gì đó đi. Kỳ thật hắn đã sớm muốn nói như vậy, nếu có thể ở trong bộ lạc gieo trồng thực vật, vậy đối với bộ lạc có trợ giúp phi thường lớn, nuôi gà vịt cũng là một khởi đầu, nếu bộ lạc có thể làm được tự cấp tự túc, như vậy thú nhân nguy hiểm xuất ngoại săn bắt sẽ giảm bớt thật lớn, bộ lạc cũng có thể dần dần cường thịnh. Nhưng mà những thứ đó phải hợp mùa, cũng không biết có thể trồng hay không, cho dù trồng, cũng không biết có thể trở nên kỳ kỳ quái quái hay không. Lâm Thông bảo cũng có chút băn khoăn. Trước tiên cứ trồng một số hạt giống đơn giản rồi nói sau. Tỉ như những thứ mà ngươi thường dùng để nấu ăn chẳng hạn. Viêm đề nghị nói, nếu không thấy có gì biến hóa, chúng ta có thể gieo trồng số lượng lớn trên đất rộng, làm cho người trong bộ lạc cũng trồng thử xem. Ân, nói cũng đúng, vậy thì thử xem đi. Lâm Thông bảo nhãn tình sáng lên, cảm thấy băn khoăn đến băn khoăn đi, còn không bằng hành động trước nói sau. Lâm Thông bảo chạy đến không gian mang tới những hạt giống thường dùng ra, theo thứ tự là hành, gừng, tỏi. Bởi vì ba loại này thường dùng nhất, hơn nữa dễ trồng nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, xây nhà là một công việc dùng thể lực. Tuy chỉ có mấy loại nhưng cũng đã đủ trồng, nhưng sân trước do vẫn chưa được xử lý, cỏ dại mọc rất nhiều, còn cao nữa chứ. Làm Lâm Mộ thở dài, lúc quyết định lấy cái liềm đi cắt cỏ, thì đã thấy thú nhân ném ra một cái phong nhận, giải quyết đám cỏ dại cao hơn nửa người, lại ầm ầm ầm vài tiếng, đất liền được xới lên rất tốt, còn xới đặc biệt mảnh, hẹp, dài. Lâm Thông bảo như cọc gỗ nghiêm mặt ở trong lòng rơi lệ, nhặt lên gạch vụn đập lên tiểu nhân ni mã. Lão tử xới đất phải mất nửa ngày còn bị đau lưng, nửa chết nửa sống, ngươi thì tốt rồi. Dễ dàng dùng thổ chi lực, hai cái liền toàn bộ thu phục. Cái này rốt cuộc là cái đãi ngộ không công bình gì a? Lâm Thông bảo thật sâu thống hận, xuyên qua dị giới đều là nguyên thủy. So với người khác bi thương thì thôi đi, cho là có cái năng lực không gian vượt hơn người thì rất sảng. nhưng kết quả nơi này toàn dân, ngoại trừ giống cái, trong ngoài đều mang theo dị năng lực. Năng lực không gian của mình chỉ giống như đang đeo thêm cái ba lô tàng hình, làm việc hoàn toàn phải dựa vào sức lực a. Mà nghĩ, vì cái gì không cho hắn cái hỏa chi lực chứ? Ít nhất, khi hắn mới vừa đến gần, Viêm liền đi tới đem các cái chậu trong tay hắn, trong đó có các hạt giống như hành tây, gừng, tỏi, để ta. Sau đó đem Lâm Thông Bảo ấn xuống ghế liền tự mình đi trồng. Nhìn thú nhân bộ dáng vất vả cần củ trồng gừng, Lâm Thông Bảo trong lòng dâng lên một loại cảm thán. A, tìm được hảo lão công a, nhất thời đắc ý không thể thoát ra được. Thật vất vả lắc đầu, cái câu cảm thán, phía trên a, Lâm Thông Bảo lại nghĩ tới chuyện phòng. Ở khi đến đây, quay đầu nhìn cái động đá không có cửa sổ, lại có rất nhiều cái lỗ nhỏ. Không rõ nếu thú nhân có thổ thần lực, vì cái gì không đem phòng ở xây tốt một chút chứ. Vì thế hắn hướng về phía Viêm hỏi, Viêm, chúng ta không thể đem nhà ở một lần sửa lại một chút à? Đang trồng trọt, Viêm quay đầu cũng nhìn về phía phòng ở, không rõ tại sao Tiểu Bảo không hài lòng. Sửa làm sao? Nhiều chỗ lắm, ví dụ như nhà không có cửa sổ, mặt trên tuy rằng có lỗ nhỏ, nhưng mà không tiện a. Người bên ngoài vừa nhìn vào liền thấy hết bên trong, một chút riêng tư cũng đều không có. Hơn nữa lần trước còn có chim bay vào được, làm ta sợ nhảy dựng. Gật gật riêng tư a cười gian, Viêm nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Thông Bảo nói rất có đạo lý. Trước kia không có cảm giác gì, bị người nhìn liền nhìn, thú nhân rất phóng khoáng. Nhưng hiện tại thêm một tiểu tử hay thẹn thùng, không thể không lo lắng đến vấn đề của hắn. Vì thế hỏi, ngươi nói, ta đi sửa. Vì thế Lâm Thông Bảo khoa tay múa chân chỉ đạo, nói với thú nhân, nếu muốn xây nhà ở, đá phải được mài nhẵn, từng khối giao nhau chồng lên nhau, còn phải có xi măng, nga, xi măng không có, kia có loại đồ vật nào có lực kết dính mạnh có thể đem đá đều dính chặt chẽ với nhau đây? Ân, có, nhựa cây cao su cái gì đều được. Ách, kia phải mang về một chút nhựa cây sử dụng. Cửa sổ, đây là dùng gỗ làm, giống với vật gì nhỉ? Vuông vuông, được rồi, phòng khách một cái cửa sổ, phòng bếp cũng phải có một cái. Phòng khách cũng vậy, đương nhiên phòng ngủ cũng phải có. Bất quá hiện tại không có thủy tinh, trước hết cứ dùng da thú chắn đỡ vậy. Thủy tinh là cái gì? Ách, cái này sau này hãy nói. Bây giờ trước hết hãy thảo luận chuyện phòng ở đi. Hai người bàn bạc cả ngày, Viêm cuối cùng cũng hiểu được ý tưởng của Lâm Thông Bảo. Nhất thời cảm thấy ý tưởng của Lâm Thông Bảo đưa ra thật kỳ lạ. Cũng càng ngày càng hiếu kỳ trong không gian của Tiểu Bảo rốt cuộc là cái dạng gì, là không gian mang đến sao, hay là chính bản thân hắn nghĩ ra được, hay đó là phương pháp của bộ lạc trước kia của Tiểu Bảo. Nhưng bất luận là cái gì thì cũng không có vấn đề gì, Tiểu Bảo vĩnh viễn là bảo bối của hắn, điểm này tuyệt sẽ không thay đổi. Viêm không phải là một người lề mà lề mề, nói làm liền làm, hắn ôm lấy Lâm Thông Bảo đi về hướng nhà tộc trưởng. Tuy rằng chuyện xây nhà là việc của mình, nhưng cũng cần phải thông báo với tộc trưởng một tiếng. Hơn nữa muốn xây phòng ở mới cần phải chọn một địa phương mới, cũng không thể đem phòng ở hiện tại phá bỏ rồi xây lại. Như vậy, nếu bọn họ xây không kịp phòng ở, vậy tối nay mọi người cùng nhau uống gió Tây Bắc sao? Đi vào trong nhà tộc trưởng. Lúc này lão tộc trưởng đang ngồi trên ghế ở ngoài phòng, nhìn thú nhân trên đường lui tới không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói đến, lão tộc trưởng, kỳ thật ở trong mắt Lâm Thông Bảo, Khang Đức một chút cũng không già, mặc dù đầu tóc đã bạc màu, nhưng ngũ quan thân thể vẫn cường tráng khỏe mạnh, cùng thú nhân bình thường có làn da sẫm màu như nhau, sống lưng thẳng tắp, thấy thế nào cũng chỉ là một hán tử trung niên trầm ổn, nhưng đã hơn 120 tuổi. Thấy hai người đến, Khang Đức có vẻ có chút cao hứng, hòa ái hỏi han, như thế nào? Hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Thúc thúc, chúng ta muốn xây một căn nhà mới. Viêm gật đầu chào hỏi, sau đó trả lời, nga, vậy sao? Vậy các ngươi đã nghĩ kỹ chọn địa phương nào chưa? Ta muốn chọn bãi đất trống ở kế bên căn nhà hiện tại, mảnh đất kia rất lớn, tiểu bảo có thể trồng nhiều thứ. Viêm nghĩ nghĩ cảm thấy nơi đó cách nhà mình gần nhất, điều đó không còn gì tốt hơn. Được, đó là mảnh đất tốt a. Như thế nào, đứa nhỏ muốn trồng cái gì? Khang Đức Hòa ái hỏi thăm Lâm Thông Bảo. Nhỏ, đứa nhỏ, như thế nào tất cả mọi người đều gọi mình như vậy a? Lâm Thông Bảo có chút buồn bực, nhưng trưởng bối hỏi han, hắn cũng không thể không trả lời. Ta muốn trồng một chút thực vật, thuận tiện về sau lưu trữ để ăn. Tiếp theo Lâm Thông Bảo lại hướng lão tộc trưởng Khang Đức nói ra ý nghĩ của mình, còn an bài xây nhà các loại. Lão tộc trưởng nghe mà nhãn tình sáng lên, quyết định cùng bọn đi xem. Tới bãi đất trống, Lâm Thông Bảo phát hiện mảnh đất này phi thường lớn, cách phòng ở hiện tại thật đúng là không xa, ước chừng 100 thước, nhưng bị mấy cái cây đại thụ che lại, lại nằm ở dưới sườn núi. Bình thường Lâm Thông Bảo vẫn rất ít khi đi ra ngoài, cho nên hắn bình thường không biết còn có một khối đất trống như vậy. Xây nhà đương nhiên phải nắm rõ địa hình, quy hoạch thổ địa. Theo yêu cầu của Lâm Thông Bảo, Viêm ôm hắn dọc theo mảnh đất trống dạo một vòng. Lâm Thông Bảo cảm thấy mảnh đất lớn này có một điểm tốt chính là được bao quanh bởi một con sông nhỏ, đã hình thành một nửa vòng tròn, sau lưng là chỗ dựa vững chắc. Nếu kiến thiết như dự định, vậy đây thật sự là một khối phong thủy bảo địa. Ba người ngồi xổm trên mặt đất, Lâm Thông Bảo cầm lấy một cành cây nhỏ bắt đầu vẽ phác họa ra kế hoạch khai hoang, phòng ở dựa vào thủy mà xây, cánh cửa hướng về phía bộ lạc. Đại môn hai bên trên tường phải mở hai cái cửa sổ, bên trong phải có ba cái phòng ngủ, một cái cấp cho tiểu lạc, một cái cho mình, còn lại đương nhiên là dành là Viêm. Hậu viện vẫn là nuôi gà vịt, tiền việc xây thêm một cái rào chắn, chia thành hai khối để trồng rau, còn khối đất trống dư ra. Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ, quyết định thử gieo trồng một ít cây ăn quả. Lâm Thông Bảo vừa vẽ vừa giải thích, Khang Đức và Viêm nghe xong đều gật đầu. Ý tưởng thật là không tồi, chỉ là đối với cách phân phối phòng, Viêm đã có ý nghĩ riêng của mình, phải làm ba cái phòng sao? Có thể, đứa con một cái phòng cũng không thành vấn đề, nhưng tiểu bảo phải cùng mình một cái phòng. Còn lại cái phòng kia, đương nhiên là lưu lại về sau sinh tiểu bảo bảo. Cho nên nói trên có chính sách, dưới có đối sách chính là chỗ này đi. Dựa theo ý tưởng ban đầu, nhất định phải chuẩn bị tốt tài liệu. Gạch không có, nhưng mà đá thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không nghĩ tới tộc trưởng Khang Đức đúng là thổ thần lực, chế tác gạch hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cần nhựa cây có lực kết dính mạnh như nhựa cao su thì có chút phiền toái. Theo như lời Viêm, loài cây này sinh trưởng ở trên đỉnh núi, để chặt cây có chút phiền phức. Vì thế lão tộc trưởng quyết định mang theo vài cái thú nhân đến đỉnh núi chặt cây, phân phó Viêm trước cứ chế tác gạch, liền vội vàng rời đi. Ngươi hỏi ta vì cái gì không trực tiếp để cho Viêm sử dụng thổ chi lực tạo một cái phòng ở? Hãn, nếu có thể, ta cũng muốn a. Nếu thật là có thể như thế, phòng ở trong bộ lạc cũng sẽ không siêu siêu vẹo vẹo, rách tung tóe thế kia. Ngươi cho là thú nhân có thể như trong hỏa ảnh, giống người nào đó một cái nhẫn thuật liền xây ra một căn nhà lớn như vậy thì đã sai lầm rồi. Thú nhân có lực lượng là sự thật. Có thể đơn giản chế tác cục gạch vuông vức, tuy nhiên nó không thể trống rỗng kiến tạo ra một cái phòng ở to đùng. Giống như ngươi có thể thoải mái thở ra một hơi, nhưng lại không thể khiến cho ngươi phun ra khí thế biến thành tạo hình mà ngươi muốn. Nếu ngươi có thể khiến cho mình phun ra khí thể biến thành tạo hình một con thỏ, ta sẽ ăn. Khởi điểm, Lâm Thông Bảo nói vài câu như phòng phải nhiều, cửa sổ phải mở nhiều. Vị trí phải thoáng khí, làm sao phải chỉnh tề một chút, nóc nhà muốn cái dạng gì. Sau đó Viêm điều tra địa hình, rồi bắt đầu khởi công làm gạch. Lâm Thông Bảo không giúp được gì, chỉ thích ngồi ở một bên xem Viêm nhặt một ít đá vụn, lại dùng thổ chi lực đem chúng nó biến hình, biến thành một hòn đá vuông vức. Thổ lực cần phải có đất mới có thể vận dụng được. Nói là đá vụn, nhưng đối với Lâm Thông Bảo mà nói cũng không nhỏ nhắn gì, ít nhất lớn bằng cái chậu rửa mặt, gọi là cục gạch cũng được. Hai người ở bên cạnh trêu ghẹo đến trêu ghẹo đi, rất nhanh liền hấp dẫn một ít thú nhân đến xem. Ban đầu xem hai người đi tới đi lui, nói cái gì đại môn, cửa sổ, xây nhà, xây liền xây đi. Sau lại Viêm còn lấy đá vụn chơi đùa, làm cho một ít thú nhân không hiểu được. Trong đó có một người lớn mật liền tiến lên hỏi, hắc, Viêm, các ngươi đang làm gì đó? Xây nhà ở. Viêm mặt không chút thay đổi, trả lời ngắn gọn, ách, xây nhà ngươi lấy đá làm gì? Người này vừa tiếp cận vừa thắc mắc. Thú nhân xấu hổ, sờ sờ cái mũi, cảm giác như đang dính bụi. Dùng gạch như vậy xây nhà tốt hơn, độ an toàn cao, hình dáng cũng dễ nhìn. Cuối cùng vẫn là Lâm Thông Bảo nhịn không được, chỉ vào một cục gạch giải thích, về sau liền không cần phải lo lắng gió lạnh thổi vào bị cảm, cũng sẽ không lo lắng nửa đêm đột nhiên có tiểu động vật nào đó xông vào hù đến ngươi. Thực sao? Những thú nhân khác cũng tụ tập lại đây, tất cả mọi người cũng có chung một phiền não như vậy. Hơn nữa có đôi khi ngẫu nhiên sẽ có tiểu động vật hai mắt sáng loà đứng ở trên động, như vậy đặc biệt dọa người. Thú nhân tất nhiên không sợ, nhưng giống cái lại bị dọa một hồi. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên cùng chờ mong chứng kiến bộ dáng phòng ở mới được xây xong. Lâm Thông Bảo chỉ lại bức tranh được vẽ hảo trên mặt đất nói, phòng ở trước sau đều có thể thể nuôi động vật gì đó hoặc có thể trồng thứ gì đó, về sau muốn ăn cái gì cũng thể thuận tiện chút. Một ít thú nhân bàn bạc với nhau vài lần, quyết định mọi người cùng nhau hỗ trợ, dù gì bọn hắn hiện tại cũng không có chuyện gì làm, vì thế thú nhân thổ chi lực họp lại một chỗ cùng Viêm đi chế tác gạch. Còn các thú nhân khác thì đi khuân vác hòn đá, đá trên đất trống dù sao cũng hữu hạn, nên thú nhân phong lực liền chạy ra xa xa tìm thêm. Đợi đến khi lão tộc trưởng trở về, nơi này đã tụ tập hơn phân nửa thú nhân của bộ lạc, mọi người hưng trí bừng bừng, lão Khang Đức vui mừng gật đầu, bộ lạc quan trọng nhất đó chính là đoàn kết nhất trí a.